Thiếp thân đặc công, chương 1253, ác ma đến từ địa ngục 2, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên mới vừa xông ra trận súng máy có tiếng bắn càn quét một cổ nồng nặc mùi huyết tinh truyền lại mà đến, sát phạt kêu gọi đầu hàng không ngừng bên tai, trong hơn là có thêm sòng bạc chung những thứ kia đổ khách sợ hãi kêu bối rối có tiếng, quả thực là loạn thành hỏng bét. Tầm thường đổ khách cho ta mọi người gục trên mặt đất nếu không toàn bộ giết chết. Gục trên mặt đất sau hai tay ôm đầu, người nào nếu dám lấy điện thoại di động ra ta liền băng người nào. Một tiếng tựa như tiếng nổ loại phát giống chi tiếng vang lên, chính là tiểu đao thanh âm, dùng anh ngữ giống giận. Phương Giật Thiên đi ra khỏi đánh cuộc sau phòng chính là thấy Long Khiếu Thiên chiếm cứ ở bên cạnh tổng tủ vị trí tổng trong tủ mấy người bán hàng đã là bị trực tiếp giết chết, tiểu đao còn lại là chiếm cứ ở sòng bạc cửa đại môn nơi, Lưu Mãnh vị trí còn lại là ở tiểu đao cùng Long Khiếu Thiên trung gian, ba người tạo thành tam giác xu thế, đối mặt hướng phía trước còn dư lại 7-8 tên MS-13 người của tổ chức. Còn dư lại cái kia 7-8 MS-13 người của tổ chức còn lại là hang ổ giấu ở sòng bạc chém xéo phía trước cạnh góc tường thượng, trong tay bọn họ cũng là có vũ khí này, cùng Long Khiếu Thiên cùng tiểu đao, Lưu Mãnh ở giằng co. Phương Giật Thiên chú ý tới đánh cuộc trước phòng mặt nằm ngang 6-7 cỗ thi thể, hiển nhiên những thứ này MS-13 người của tổ chức mắt thấy đã xảy ra chuyện sau chính là muốn trước tiên vọt tới đánh cuộc dương 8 người trung gian che Tô lão đại, bất quá còn không có đến gần nơi này chính là bị cách giết. Phương Giật Thiên mèo thân thể, lặng yên không một tiếng động đi ra, Long Khiếu Thiên xoay chuyển ánh mắt chính là phát hiện Phương Giật Thiên, Phương Giật Thiên lúc này cùng Long Khiếu Thiên so thủ thế, Long Khiếu Thiên vừa nhìn, trong lòng biết Phương Giật Thiên là làm cho hắn hỏa lực che chở, rồi sau đó hắn vội vàng không kịp chuẩn bị giết đi qua, đem cạnh góc tường thượng cái kia chút ít MS-13 người của tổ chức toàn bộ giết chết. Long Khiếu Thiên gật đầu, lục soát của hắn âm thầm chính là hướng khác hai phương hướng tiểu đao cùng Lưu Mãnh đánh cái tay thế tiếp theo. Đát đát đát đát đát đát, bỗng nhiên, một trận dày đặc thương tiếng vang lên, Long Khiếu Thiên tiểu đao, Lưu Mãnh trong tay vi hướng hỏa lực nhất luật hướng đối diện góc tường một trận bắn càn quét, bên kia một cái MS-13 tổ hàng, nhân viên mới vừa lộ ra nửa cái đầu đi ra ngoài xem xét tình huống, nhưng mà còn chưa kịp cái đầu dài rụt về lại chính là bị vậy dày đặc hỏa lực cực kỳ nổ đầu, rơi nhiều đóa vòi máu. Cái này MS-13 người của tổ chức mới vừa thăm dò đi ra ngoài vừa nhìn, đã là thấy được Phương Giật Thiên thân thể tựa như quỷ mị loại từ một phương hướng khác hướng của bọn hắn tiến tới gần tới đây, nhưng mà, hắn còn không còn kịp nữa đem tình huống này cùng bên cạnh hắn đội viên nói chính là trực tiếp bị nổ đầu giết chết. Phương Giật Thiên thân thể tựa như tựa là u linh khinh linh, và giống như là báo đi săn nhanh nhẹn, thân thể của hắn hoàn toàn là cung cơ hồ là dán mặt đất, hắn sắc mặt lạnh lùng, trong mắt chớp động lên lạnh lẽo sát cơ, tai nghe tám đường con mắt xem tứ phương, hướng những thứ kia MS-13 người của tổ chức tay chỗ ẩn thân tiềm hành đi. Hắn giờ phút này đã là hóa thân trở thành một cái từ trong địa ngục đi tới ác ma, mang đến sẽ chỉ là vô tận chết. Ở Long Khiếu Thiên ba người bọn họ cường đại hỏa, góc truyện audio.com. Lực áp chế dưới, trong góc tường cái kia chút ít MS-13 người của tổ chức hoàn toàn là chỗ ở trong góc tường, căn bản không cách nào thò người ra đi ra ngoài. Mà lúc này, tiến tới gần này nơi góc tường có chừng 5 thước Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, nồng đậm và thị huyết sát cơ phát bắn ra tiếp theo thân thể của hắn chợt hướng phía trước nhảy, sau khi rơi xuống rất cả người liền là hướng phía trước cốt qua. Đây hết thảy phảng phất là trải qua tinh vi tính toán loại, Phương Giật Thiên nhảy rồi sau đó lăn một vòng, chính là vừa vặn cốt này nơi góc tường đang phía trước mà lúc này Phương Giật Thiên thân thể ngã sấp trên đất thượng, bên phải cầm trong tay cái kia rất vi hướng họng súng đối với giống góc tường mấy cái MS-13 tổ chức thành viên, trực tiếp giữ lại cò súng. Đát đát đát, Phương Giật Thiên đang phía trước còn có 7 MS-13 người của tổ chức, trong đó 3 người đứng ở mặt đất thượng, 4 người dán vách tường đứng, trong tay cầm lấy súng lục. 7 người này hiển nhiên là vẫn đem tinh lực đặt ở đối diện Long Khiếu Thiên trên người bọn họ, hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng nửa đường giết ra khỏi Phương Giật Thiên, hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động lặn xuống trước mặt bọn họ là không xa nơi, nhưng chờ bọn hắn phát cảm giác điểm này thời điểm hết thảy cũng thực đã muộn. Phương Giật Thiên trong tay vi hướng vượt qua đảo qua, một loạt đạn chính là bắn càn quét ra, nửa trên mặt đất 3MS-1 chung 93 người của tổ chức còn không có kịp phản ứng mọi người cái chán chính là ngay giữa nhất thương, trong bọn họ cái chán mỗi một thương vị trí cơ hồ là giống nhau như đúc không có chút nào thành kiến. Trong nháy mắt vậy 4 đứng MS-13 tổ chức thành viên người thực đã là chú ý tới Phương Giật Thiên, bất quá lúc này Phương Giật Thiên trong tay vi hướng dương lên. Đát đát đát, trong đó 2 MS-13 người của tổ chức mới vừa giơ tay lên trong thương thân thể chính là bắn nhanh ra khỏi nhiều đóa đỏ tươi máu hoa trực tiếp bị từ đạn xuyên thủng, bọn họ trong miệng muộn hanh nhất thanh trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Phương Dật Thiên trong tay Vi Hướng giơ lên đến bắn càn quét hết sức cả người của hắn, hai chân đạp một cái, tay trái chợt chúi xuống mặt, cường đại sức bật lượng dưới cả người của hắn thực đã là từ trên mặt đất bay lên dựng lên, thân thể tà tà hướng tả tay chắc lăng không mượn tiền qua. Hắn nổ súng cùng thân thể bắn lên động tác cũng là đồng thời tiến hành, làm liền một mạch không có chút nào dừng lại. Phanh, phanh, đang ở Phương Dật Thiên thân thể bắn lên trong phút chốc, đối phương còn dư lại hai người đã là vung lên thương bắn về phía Phương Dật Thiên ban đầu nằm vị trí, chỉ tiếc bọn họ đạn rơi vào khoảng không, Phương Dật Thiên phảng phất là sớm đã đem bọn họ hạ một bước cử động tính toán trong lòng, thân thể đã sớm là bắn lên, ở giữa không trung tà tà bay lên. Hai người này MS-13 người của tổ chức nhanh mạnh mẽ bắn đạn thất bại sau sắc mặt chợt biến đổi, tiếp theo, một cổ nùng liệt và băng hàn thấu xương bóng ma tử vong hoàn toàn bao phủ ở thân thể của bọn hắn tâm. Tay phải của bọn hắn vừa chuyển, chính là muốn đối với hướng thân thể ở giữa không trung bay lên Phương Dật Thiên, nhưng mà, bên tai đã là chuyển đến vậy mấy tiếng chói tai cực kỳ tiếng súng âm. Đát đát đát đát đát đát, thân ở giữa không trung, hơn nữa thân thể đang không ngừng hướng rơi xuống. Góc truyện audio.com Phương Dật Thiên liên tục khấu trừ động thủ trong Vi Hướng, dày đặc đạn trong nháy mắt đem hai người kia bắn thành tổ ong vò vẽ. Phanh, mà lúc này, Phương Dật Thiên thân thể đã là từ giữa không trung rơi trên mặt đất. Từ Phương Dật Thiên bắt đầu hành động đánh chết rồi đến giải quyết này 7 MS-13 người của tổ chức, bất quá là dùng ngắn ngủn 5 giây đồng hồ chừng thời gian, bất quá quá trình này trong mạo hiểm cũng chỉ có hắn có thể biết. Nhưng là chỉ có hắn loại kinh nghiệm này đi qua vô số lần nguy hiểm tình cảnh do đó mài luyện ra được cường đại thân thủ cùng với ý thức mới dám như vậy một người một ngựa giết qua. Đặc biệt là thân thể bay lên không né qua đối phương tác giả cử động, phiêu di vừa linh động, phảng phất là nói trước biết trước đối phương cử động loại, cái này cần tinh chuẩn phán đoán cùng với phản ứng nhạy cảm năng lực. Nếu như nói giết người cũng là một loại nghệ thuật như vậy Phương Dật Thiên không thể nghi ngờ là đem loại này nghệ thuật phát huy đến đăng phong tạo cực trình độ. Phương Dật Thiên trong nháy mắt từ trên mặt đất đứng lên, tiếp theo, hắn hướng phía trước nơi Sa Long Khiếu Thiên bọn họ báo cho biết một mắt mặt ngoài bên này chiến đấu đã là kết thúc. Long Khiếu Thiên cười một tiếng, hướng Phương Dật Thiên giơ ngón tay cái lên. Phương Dật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó mở miệng nói. Tiểu đao tiểu mãnh, trong sòng bài tất cả đổ khách con tin cũng coi trọng rồi, tìm một chút bên trong có hay không MS-13 người, một khi có như vậy lập tức giết. Yes sir, không thành vấn đề. Tiểu đao đỉnh đạc nói rõ, liền bước nhanh hướng những thứ kia trên mặt đất nằm úp sấp đánh cuộc khách đi tới. Tiếp theo, Phương Dật Thiên lấy ra một cái điện thoại di động, bấm Danny Nhĩ điện thoại. Uy, Danny Nhĩ lão huynh, ta bên này hành động đã kết thúc. Tô lão đại bị chúng ta bắt, ngươi hiện tại dẫn người tiến vào tước sĩ quầy rượu, đem tước sĩ rượu sao trong MS-13 người của tổ chức giết chết, sau đó khống chế được cả quầy rượu. Ta hiện tại từ trong sòng bài giết thượng đi, sau đó lại với ngươi gặp mặt. Kỹ nữ Tô lão đại bị bắt chặt rồi, thật sự là quá tốt, ta hiện tại tự hành động, con mẹ nó, cái này Tô lão lớn, đến lúc đó ta nhất định khiến nếm thử cái gì gọi là sỉ nhục tư vị. Trong điện thoại, Danny Nhĩ giọng nói cực kỳ phấn khởi, cúp điện thoại sau cái kia bên đã là bắt đầu hành động. Cách chương.